phần 1.2. Nghe quân lính báo cáo, Hoa Hy liền tâu tới Tấn Võ Đế. Môn tâu bệ hạ, theo ngụ ý của thần thì mình không cần biết ai đánh đàn, mà chỉ cần biết khi đổ nước vào thả cá vô bể là tiếng đàn điệu bằng phi vũ tuyết nổi lên, nhất định tiếng đàn từ dưới đáy bể phát ra. Xin bệ hạ cho đổ nước và thả cá vô bể sẽ thấy lời thần nói đúng hay sai. Tấn Võ Đế nghe lời Hoa Hy cho đổ nước và thả cá, tiếp tục vô bể cạn, quả như rằng có cá và nước đổ vô là tiếng đàn bản bằng phi vũ tuyết lại nổi lên. Quản vật nghe tiếng nhạc thì gõ tay vô thành bể và ca theo. Mọi người nghe tiếng đàn một cách say mê. Bỗng ầm một tiếng nổ như sấm vang, cả tòa lăng như rung chuyển. Mọi người có cảm giác sụp đổ dưới đất và tiếng đàn cũng bật luôn. Quân lính đổ nước xuống bể cạn kinh ngạc vì đáy bể không còn nữa. Môn tâu bể không còn đáy nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Quản vật ngưng hát và nét mặt ngơ ngác, trong khi Tấn Võ Đế và đám tùy tùng trố mắt nhìn xuống đáy bể. Trời đã giúp ta rồi, cửa mộ đã mở, ta có thể vào lăng, nhưng còn nhiều điều kỳ bí còn chờ ta đó. Gia sủng nghe vua phán thì tâu: Môn tâu bệ hạ, theo thần nghĩ đường xuống lăng chắc không còn bao nhiêu nguy hiểm, của chúng ta đã mở được thì cứ vô thôi, nhưng dù sao thì cần tắc vô áy náy. Các khanh thử đoán xem đáy hồ và cá nước đi đâu. Quản vật bóp trắng một lát rồi chậm rãi tâu: Môn tâu, chính nước và cá đã làm cho cơ quan tự động của lăng phát ra tiếng đàn và tiếng nổ đem đáy hồ và cá nước đi. Xuống dưới lăng thì vấn đề sẽ sáng tỏ liền. Khanh suy nghĩ chín chắn lắm. Phải nhận rằng người thiết kế cơ quan ở đây là một người có bộ óc phi phàm. Giỏi thật. Vậy các khanh hãy suy nghĩ đi, rồi cho chấm một kế hoạch xuống hang an toàn nhất. Gia sủng lấy một sợi dây dài cột cục đá vô đầu dây và ném xuống đáy bể nước. Cục đá rơi xuống tới đáy bể nước. Gia sủng rút lên đo thấy đáy bể sâu trên 10 thước. Biết chiều sâu của gia sủng bàn với quản vật việc làm thang, sửa soạn đèn đúc và khí giới để xuống đáy bể thám hiểm. Trời đã ngả hoàng hôn, mây xám kéo về từng đám, sương mù bắt đầu rơi, hơi đất bốc lên nghi ngút. Quản vật bàn với vua là vua nên trở về chùa Bảo Thiên An nghỉ qua đêm để Đỗ Dự và Gia Sủng cùng một số quân lính ở lại canh gác khu vực, rồi sáng mai vua sẽ ngự tới bắt đầu cuộc thám hiểm. Tấn Võ Đế nghe lời quản vật về Bảo Thiên tự nghỉ. Trời khuya giá lạnh, Gia Sủng và Đỗ Dự ngồi uống trà cho ấm và bàn kế hoạch hành quân vô lăng sáng mai. Hai người đã kiểm điểm lại thang, đuốc nhựa, cây thì bỗng thấy một bóng đen lừng lững vô lều. Hai ngài thức khuya quá vậy. Gia Sủng và Đỗ Dự ngừng đầu lên nhận ra là Khiết Dân thì sửng sốt. Khuya rồi sao hòa thượng không tới chùa nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm gì cho lạnh lẽo. Bần tăng đã đi ngủ rồi nhưng nghĩ đến số phận các ngài nên phải ra đây. Xin các ngài lưu ý, vùng lăng này nhiều ma quái lắm, các ngài hãy coi chừng. Bạch sư phụ, tiếng đàn hồi sáng là tiếng đàn ma, cái đó bần tăng không rõ. Chỉ xin lưu ý các ngài, dân vùng này ai đến đây ban đêm phần nhiều mất tích. Có người thoát được thuật lại rằng quanh lăng những đêm trăng thường có những bóng trắng đùa giỡn dưới trăng rồi hú lên những tiếng ghê rợn. Nói dứt lời, Khiết Đan bỏ đi nhưng bước ra cửa liều ông đụng quản vật đi vô. Kìa bốc sư, kẻ hèn này đã nghe hết chuyện sư phụ kể về lăng. Xin sư phụ đừng tâu chuyện này với hoàng thượng để ngài phấn chấn trong cuộc thám hiểm mộ Khổng Minh. Khiết Đan miệng định nói thì Ngự Lâm quân đã gieo họ báo tin vua đã ngự giá tới rồi. Các khanh cho tiến hành ngay cuộc thám hiểm. Chấm không ngủ được vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xuống lăng thám hiểm. Làm liền đi. Một số thang liền được mang tới. Ai xung phong đến trước sẽ có thưởng. Người chỉ huy đội Ngự Lâm quân xung phong và một toán cấm vệ cũng xin đi theo. Tấn Võ Đế đồng ý cho những người tình nguyện leo thang xuống lăng. Mỗi người tình nguyện leo thang xuống lăng đều mang theo khí giới, đuốc nhựa, cây, mồi lửa và lưng cột dây nhựa để có biến giận cho ở trên biết. Đoàn ngu ời thám hiểm ra đi với khí thế bừng bừng, ươm giáo sáng loà, đuốc cháy rực trên tay. Ở trên nhìn xuống dưới đáy bể thấy ánh đuốc sáng rực đáy bể rồi phân tán đi. Chừng 5 phút những bó đuốc này tập trung trở lại và tiếng nói vang lên. Môn tâu, dưới đây có nhiều chuyện lạ, kính mời bệ hạ và các quan xuống coi. Nhưng người chỉ huy lâm quân vừa nói dứt lời thì quang bó đúc ngất xỉu và những tên còn lại rốt rít rượt dây và tranh nhau leo thang trở lên mặt đất. Tấn Võ Đế rối rít hỏi: Chuyện gì vậy, báo cáo mau. Giả quan, vừa đụng vào cửa của lăng đi ra thì chết luôn rồi ạ. Sắc viên chỉ huy ngự lâm được kéo lên, mọi người thấy hai bàn tay viên này máu tụ lại đen thui, miệng trào máu và mắt mở trợn trừng trong thật ghê khiếp. Nhìn sắc viên chỉ huy ngự lâm quân mọi người đều xanh mặt. Tấn Võ Đế hỏi viên chỉ huy phó ngự lâm quân đi theo đoàn thám hiểm: người thấy gì dưới đó? Vì sao viên chỉ huy của ngươi chết bất đắc kỳ tử thể này? Môn tâu dưới đó là một gian hầm rộng có nhiều phòng, tất cả bằng đá. Quan chỉ huy xô một cửa hầm định vào nhưng cửa không mở. Ông quay ra, đúng lúc đó thần thấy một bóng cao lớn chập chờn đằng xa. Hạ thần nhìn kỹ thì đấy là một xác người biết đi, hai mắt sâu hoám. Môn tâu dưới đó ghê rợn lắm. Khiết Đan nghe viên chỉ huy phó ngự lâm quân kể thì liền nói: bóng đó là bóng ma quỷ đấy, thần đã nói rồi mà. Quản Bật nghe Khiết Đan nói thì lớn tiếng át đi: chúng ta là người sống sức mấy mà sợ ma quỷ? Giáp sĩ đâu hãy mang gươm sắc giáo dài xuống đó đi. Khanh nói đúng, chấm muốn thân chinh xuống xem thực tế thế nào. Ai đi với chấm giơ tay lên. Quản Bật giơ tay xung phong liền: hạ thần xin hộ giá. Vậy ta với Khanh lên đường. Gia Sủng và Đỗ Dự quê quá cũng xung phong đi theo luôn. Như vậy là bốn mạng xuống bể. Vô nhìn Khiết Đan thấy nhà sư đứng yên thì bèn hỏi: sao hòa thượng không đi với chấm? Khiết Đan vòng tay thưa: môn tâu bần đạo vốn yếu trong người, lại tâm thần bất an khi thấy hoàng thượng mở cửa địa huyệt này. Bần đạo đã can bệ hà không được nên phải đến đây, nhưng đi xa hơn cho bần đạo cứu. Được không sao, ta biết hòa thượng không muốn đụng tới Khổng Minh, nhưng không sao, ta có việc nhờ hòa thượng. Khi nào sợi dây ngũ sắc cột lưng ta động đậy, hòa thượng kéo ta lên nhé. Ta tin tưởng tất cả nơi hòa thượng đó. Môn tâu bệ hạ có thể tin nơi bần tăng. Quản Bật đi đầu rồi tới Gia Sủng, Đỗ Dự xuống theo, Vô Tấn Võ Đế xuống cuối cùng. Quản Bật xuống tới đáy bể là đưa đuốc quan sát liền chẳng thấy bóng ma đâu cả. Quản Bật kêu viên chỉ huy phó ngự lâm quân xuống và hỏi: bóng ma ở chỗ vào và cái cửa má, xếp của ngươi đụng tới vong mạng ở chỗ nào? Viên chỉ huy phó ngự lâm quân đưa Quản Bật tới cửa gian phòng bằng đá và nói: bẩm thượng quan, chỗ này đâu ạ? Quản Bật nhìn căn phòng và cái cửa bằng đá, trong lúc Tấn Võ Đế định đẩy cửa phòng: xin bệ hạ coi chừng, viên chỉ huy ngự lâm quân đã chết vì đụng tay vô đây. Môn tâu có lỗ trên gần nóc tường. Tấn Võ Đế nhìn thấy ba lỗ hổng trên gần nóc tường thì hạ lệnh lấy một cái mộc bằng đồng để ông đứng lên cho lính khiêng ông lên cao hầu nhìn vào buồng cho rõ. Qua ánh đuốc, Tấn Võ Đế nhìn thấy hai cây cột đen bóng và một tấm liếp đang bằng dây nhựa. Tấn Võ Đế kêu Kiện Gia Sủng lên nhìn với mình: Khanh thấy cái phên dây nhựa này như thế nào? Môn tâu: một tấm phên dây nhựa cũ thật lạ lùng. Giữa lúc đó tiếng Đỗ Dự vang lên: chớ có đụng vô vách hầm, có người tử vong nữa rồi. Các ngươi vô ý quá, đã biết vách hầm nguy hiểm sao còn đụng vô? Bẩm có sự biến nữa. Xác một tên lính bê di thương quản quại được đưa đến. Tên này vừa qua khúc quanh thì đụng xác ướp, sợ quá loạn choạng đụng ngay vách hầm. Xác ướp à, phải bắt ngay nó cho ta. Quan quân rầm rầm đi kiếm xác ướp, trong khi Tấn Võ Đế đứng giữa bốn giáp sĩ gươm tốt trần bảo vệ. Bỗng Vô Tấn Võ Đế hoa mắt vì ông nhìn thấy xác ướp đang trờn vờn giữa đám quan quân. Xác ướp mang một quen sắt ngang bụng và lần giữa đám người xô bồ. Toàn quân xác ướp là một khối vải quấn chẳng chịt từ đầu đến chân, chỉ có đầu là không quấn gì. Đầu là sợi người trắng hếu với hai hốc mắt trống rỗng. Xác ướp cử động chậm chạp theo sau Đỗ Dự. Đỗ Dự: Khanh hãy quay lại chém xác ướp cho ta. Mọi người sửng sốt nghe Tấn Võ Đế la: Đỗ Dự quay lại chém xác ướp. Ken ken, dao chém vào xác ướp dội lại, và xác ướp vẫn tiến tới, tiến mãi tới và Đỗ Dự lùi lại. Linh ngự lâm quân tiến lên dùng mã tấu chém xả vào xác ướp, nhưng mã tấu cũng dội lại và xác ướp không sao cả. Xác ướp cứ lăng xả về phía Đỗ Dự. Lúc này Đỗ Dự đã lấy lại tinh thần, quát ngự lâm quân lui lại bảo vệ nhà vua. Một mình Đỗ Dự xông về phía xác ướp. Xác ướp chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống Đỗ Dự. Đỗ Dự hoảng hồn né tránh, xác ướp chụp lấy lưỡi đao. Đỗ Dự thấy nguy buông dao luôn và vọt đi. Trong khi đó xác ướp để lấy lưỡi dao và ngã sấp xuống. Xác ướp thua rồi, các khanh lại xem sao. Tấn Võ Đế hét lên mặt mũi rạng rỡ. Nghe vua truyền lệnh, Đỗ Dự hơi chần chừ, nhưng sau khi ra lệnh cho quân lính vây quanh xác ướp, Đỗ Dự tiến đến bên xác ướp, nhìn xác ướp bất động. Đỗ Dự tạm thời yên tâm, quỳ một chân xuống một chân duỗi ra lấy thế để rút thanh đao nhưng rút không được, lật ngửa xác ướp lên cũng không rút đao ra nổi. Quân bay hãy lấy mã tấu bầm nát xác này cho ta. Quân lính lấy mã tấu bầm xác ướp chỉ nghe ken ken mà xác ướp vẫn y nguyên, còn quân lính thì la oai oái vì bị dội lại. Đỗ Dự quát thêm lính đến bầm xác ướp, mã tấu khoa lên chém xuống len ken mà xác ướp vẫn không suy xuyển gì. Bỗng đám lính bằng xác ướp la hoảng vì xác ướp đứng dậy lừng lững bước tới, đám lính vừa la vừa bỏ chạy, xác ướp rượt theo làm đám lính ngã bổ ngửa vào bự cờ tường và chân tay của quảng ứa máu ra chết lũ lượt. Xác ướp đứng giữa đám lính nằm chế ngổng ngang bụng vẫn mang lưỡi đao của Đỗ Dự. Đỗ Dự lại bên Tấn Võ Đế nói khẽ: Môn Tâu thần không hiểu tại sao lưỡi đao của thần lại dính chặt vào bụng xác ướp rút không ra được. Tấn Võ Đế vừa định mở miệng nói bỗng u ớ vì xác ướp bỗng quay ngoắt lại tiến về phía nhà vua. Khanh coi chừng nó muốn tấn công chấm. Đỗ Dự bình tĩnh nói với Tấn Võ Đế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bệ hạ yên tâm, chung quanh đức vua còn có bao nhiêu là ngự lâm quân. Tấn Võ Đế nhìn lại thấy mình đang được bao bọc bởi hàng rào lính ngự lâm quân thì yên chí. Đỗ Dự kéo vua đi hướng khác. Trong khi đám ngự lâm quân vẫn dàn hàng ngang trước xác ướp và xác ướp tiến lại, đám ngự lâm quân lùi càng sát vách tường. Dừng lại tản hàng mau. Đỗ Dự thấy đám lính sắp tới vách tường thì hoảng hồn hô to. Đám lính nghe tiếng hô chạy tứ tán, có hai tên lính quýnh bị xác ướp xô vào tường lăn ra chết tươi. Tất cả mọi người đều thấy tình thế quả nguy đều ngơ ngác muốn bỏ chạy. Đỗ Dự bèn hô lên: Tất cả đâu đứng đó đừng đụng tới bức tường, chạy rối loạn chỉ nguy hại thêm. Quản bật nghe Đỗ Dự hô thì lên tiếng: Chúng ta phải hành động chứ không thể đứng chờ chết được. Một là hạ ngay xác ướp, hai là từ từ rút lui rồi tính. Nghe tới hai chữ rút lui, đám lính ùn ùn kéo đến chân thang. Quản bật thấy tình thế quá rắc rối đã tiến lại gần Tấn Võ Đế và nói: Môn Tâu, xin bệ hạ cầm lấy gương của thần để đề phòng biến cố. Tấn Võ Đế lắc đầu: Thần bốc cứ giữ võ khí, theo ý chấm mình cầm võ khí là có ý khiêu khích xác ướp nó làm tới cho coi. Quản vật nghe lời vua quang gươm đi, lưỡi gươm bay vèo về phía Đỗ Dự làm cho Đỗ Dự nổi nóng địch chạy lại gây với quản vật, nhưng lại thôi vì thấy xác ướp đang áp đảo quân ngự lâm quân, khiến đám ngự lâm quân chén mỏi tay mà chẳng ăn thua gì, cuối cùng bị xác ướp dồn vào tường chết lũ lượt. Sau một hồi làm cho đám ngự lâm quân chết ngổn ngang, xác ướp đứng im nghênh ngó. Quản vật thấy tình thế ngày một nghiêm trọng thì bèn tâu với Tấn Võ Đế: Môn Tâu, đức của bệ hạ quá lớn nên xác ướp không làm gì được, vậy xin bệ hạ hãy quyết định bây giờ nên làm gì để mọi người hành động. Tấn Võ Đế chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Dự đã oanh oanh hạ lệnh: Cung thủ hãy lấy tên lửa ra, sửa soạn bắn vào xác ướp, nhớ đừng bắn vào bụng nhé. Đỗ Dự người đã suy nghĩ kỹ chưa mà hành động vậy? Thần thấy tên lửa có thể hạ được xác ướp, xin thánh thượng cho hành động, có chắc kết quả không? Xin bệ hạ hãy tin thần đi, xác ướp thuộc về âm, lửa thuộc về dương, chắc chắn dương sẽ khắc âm. Những mũi tên lửa được bắn ra tới tấp vào xác ướp. Những mũi tên lửa bay ào ào về phía xác ướp nhưng không mũi tên nào ghim được trên xác ướp. Tuy nhiên xác ướp cũng chẳng tỏ vẻ gì là chống lại những mũi tên lửa, nó đứng im bất động như pho tượng đá. Tên lửa rớt là tả dưới chân xác ướp tạo thành một đống lửa. Ban đầu ngọn lửa tới bụng, sau tới ngực, xác ướp vẫn đứng im lìm trong lửa, cháy rồi nó cũng cháy luôn. Quân bay lấy cây xô xác ướp, quản bật đứng gần đó cầm đao xông lại: Thần bốc ơi, ông lui lại. Tôi đâu kêu ông, tôi kêu lính lấy cây xô xác ướp, ông lại làm gì vậy? Nhưng quản bật đã tới gần xác ướp và bỗng nhiên xác ướp cử động làm cho quản bật sợ hãi tháo lui. Ông thần bốc ngu dại ơi, ông bỏ đao xuống và đứng im một chỗ kẻo nguy hiểm đó. Quản bật quăng đao về phía Tấn Võ Đế và hốt hoảng đến chân thang. Xác ướp nhào theo thanh đao, Võ Tấn Đế hoảng hốt tránh. Xác ướp đến bên thanh đao thì ngừng lại và thân hình thì vẫn bừng bừng cháy. Đỗ Dự cầm một bó đuốc tới đánh bịch bịch vào ngực xác ướp. Xác ướp té lăn cù xuống đất cháy nghi ngút, tỏa ra mùi khét nghẹt. Xác ướp cử động được là do đồ kim khí. Thanh đoản đao của quản bật đã khiến xác ướp làm lộc được. Xin bệ hạ tha cho thần tội ngu ngốc dồ dại của thần, xin tướng quân bỏ lỗi cho tôi. Thần bốc đừng quá xúc động, chỉ vì quá sợ thần bốc hành động không suy nghĩ, thôi, ta đâu có chấp. Trong khi Tấn Võ Đế vỗ về thì Đỗ Dự nhìn quản mật với đôi mắt coi thường và quay sang phía đám Ngự Lâm quân ra lệnh. Bây giờ các ngươi lấy đoạn đao cạo vách các bức tường cho ta. Nhớ là không được đụng vào những đồ cạo ra và đụng vào vách tường. Tất cả đồ cạo được đem hỏa thiêu hết. Nghe Đỗ Dự ra lệnh cho đám Ngự Lâm quân, quản mật tiến lại gần bức tường dơ đúc lên quan sát. Xác ướp vẫn nghi ngút cháy, vòng sắt đeo nơi bụng đỏ rực. Đỗ Dự lại gần xác ướp chỉ cái vòng sắt mà tâu với Tấn Võ Đế. Tất cả bí mật của xác ướp này nằm trong cái vòng này đây. Đó là một thứ sắt có tử tính, nó hút được tất cả đồ sắt thép. Môn tâu nhờ thần chém vào cái vòng này, bị nó hút mất đao không lấy được đao ra, thần mới biết đó là vòng nam châm. Kiểm chứng lại, thần thấy cái xác chỉ rượt theo những người mang gươm giáo, còn những người không mang gươm thì xác bất động. Tấn Võ Đế nghe Đỗ Dự nói thì mỉm cười. Khanh tinh ý lắm, không có khanh thì hôm nay chắc mình mệt lắm. Môn tâu, nhờ khám phá ra vụ này mà thần mới để ý thêm là xác ướp đâu có giết được ai. Quân lính chết là do đụng vào bức tường có thuốc độc. Thôi khanh cho gom xác chết lại đem lên mặt đất hỏa táng. Môn tâu, thần muốn cho hỏa táng xác ướp ở đây luôn, lấy lửa đỏ soi sáng hầm mồ. Tấn Võ Đế gật đầu khen phải. Vừa lúc đó quản mật đi tới. Môn tâu, đây là chất độc vừa lấy ở các bức tường ra. Quản mật đưa ra một chất màu xám long lanh ánh thủy tinh đựng trong ống đựng tên. Ghê thật, chất độc được trộn với mảnh thủy tinh nghiền nát và nhựa cây quét lên tường. Chất độc này chỉ một chút vô máu là chết người liền. Đỗ Dự giải thích với Tấn Võ Đế xong thì nói với vua. Môn tâu, thần thấy quản mật có những thái độ nghi lắm. Khanh nói thì chấm để bụng, nhưng chấm yêu cầu khanh đừng lộ cho quân sĩ biết. Chấm rất cần quản mật vì y giỏi bói toán vô cùng. Lửa thiêu xác chết nghi ngút làm hầm mồ sáng choang lên. Nhờ ánh sáng này, Tấn Võ Đế thấy một bệ đá cao ở giữa phòng liền chỉ Đỗ Dự hỏi. Khanh có biết bệ đá này dùng để làm gì không? Đỗ Dự nhìn theo tay Tấn Võ Đế chỉ và sững sờ vì lần đầu tiên ông ta mới thấy bệ đá này. Môn tâu, nhờ ánh sáng hỏa thiêu xác chết thần mới nhìn thấy bệ đá này. Vậy khanh cùng chấm ta lại xem sao? Đỗ Dự toan can vua nhưng vua đã chắp tay sau đít đi lại bệ đá rồi. Đỗ Dự đành phải đi theo, ông ta liền phải nhặt một thanh đao cầm tay. Tướng quân, cái vòng lửa rượt theo tướng quân. Đỗ Dự vừa nghe tiếng kêu đã thấy tiếng lửa đeo sau lưng mỗi lúc một gần hơn. Nghe tiếng la hét nhìn trở lại thấy cái vòng lửa bay vù vù. Đỗ Dự vội chống đao xuống đất nhảy lên bệ tam cấp. Vừa lúc đó cái vòng lửa đụng vào bậc tam cấp đến ầm một cái. Nhìn xuống chân Đỗ Dự hú hồn. Nếu chàng không nhảy lên bệ đá, cái vòng lao vào người chàng không chết cũng bị thương nặng. Nhìn kỹ chiếc vòng, Đỗ Dự nói. Môn tâu bệ hạ, cái vòng này là vòng của xác ướp. Hạ thần bị nó đuổi theo vì cái tội cầm đao đi hộ tống hoàng thượng. Nếu không có tiếng la của quân lính chắc hạ thần không chết cũng phỏng nặng rồi. Nhờ ơn đức hoàng thượng mà thần thoát nạn. Thật hồng phúc lớn lắm. Quả thật cái người chế ra xác ướp này tài tình quả. Bây giờ mình phải dẹp cái vòng này cho yên. Đỗ Dự ra lệnh cho quân lính lấy gậy gỗ xeo cái vòng lại một góc lăng và lấy dây giằng chặt không cho nó di chuyển. Trong khi quân lính đan xeo đi vòng vào góc lăng thì quản mật tiến lại gần Tấn Võ Đế. Môn tâu, thần đã kiếm ra nhiều bí mật trong gian phòng này. Kính hoàng thượng lại quan sát kẻ tấu bản bằng phi vũ tuyết. Kẻ nào tấu bản nhạc này vậy? Môn tâu, hạ thần kiểm tra nguyên nhân có bản nhạc ấy nổi lên chứ không có kẻ nào tấu cả. Quản mật đưa mọi người lại căn phòng và chỉ tấm phên chằng chịt dây nhựa rồi nói. Môn tâu, những sợi dây này chính là những dây của loại đàn do Khổng Minh chế ra. Mở điệu phát ra chính từ nước và cá trên nhảy xuống làm cho đàn kêu nước hết đàn ngưng. Khổng Minh tài hoa thiệt. Thần thấy tiếng nước và tiếng cá quẩy trong phòng này. Bệ hạ có để ý xem thỉnh thoảng có vài giọt nước nhiều xuống có tiếng đàn nhỏ vang lên đó. Như vậy ta thử trắc nghiệm bằng cách đổ nước thả cá xem sao nhé.